Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 603, đãi ngộ. Hạ, 30 năm, rất tinh chuẩn thời gian a. Nhìn lên trước mặt Ino, Sở Dịch tần giác đối phương cho người ta đệ nhất ảo giác. Khẳng định cũng là xa vào tại hưởng thụ sinh hoạt bên trong không cách nào tự kềm chế. Cần 30 năm thời gian, đơn giản chính là vì nhiều hưởng thụ một hồi thôi. Thế mà, Ino cho 30 năm thời gian quá tinh chuẩn. Tuy nói Sở Dịch không cần thiết để ý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong thời gian, hoàn toàn có thể dùng 30 năm thời gian tiến đến du lịch. Nhưng ở Ino cho ra tinh chuẩn thời gian về sau, Sở Dịch rõ ràng là đoán được Ino chuẩn bị muốn làm gì. Hiển nhiên, Ino bành trướng, hắn cần 30 năm thời gian, cũng không phải là hoàn toàn vì hưởng thụ mà thôi. Hưởng thụ chỉ là dùng đến mê hoặc Sở Dịch ngụy trang. Sở Dịch biết, lại có 30 năm thời gian, Ino trong thân thể, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, liền có khả năng thay nghén thành tài quyết pháp tắc. Đến thời điểm, Ino nắm giữ tài quyết pháp tắc, năng lực, sẽ cùng sau đó, thần, một dạng tồn tại, Sở Dịch lại có tài đức gì có thể thí thần, giải quyết hết 30 năm sau nắm giữ, pháp tắc, Ino đâu? Không sai, Ino cùng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, chính là như vậy, ăn ý. Tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, tiến vào Ino thể nội về sau. Quả thực là như cá gặp nước, tiến bộ vô cùng cấp tốc, tại thu hoạch được tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, trong lúc đó, Ino không cần tu luyện, càng là không cần lĩnh ngộ, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, ảo diệu. Tiến vào Ino trong thân thể về sau, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, chính là bắt đầu tự mình trưởng thành. Chỉ cần thời gian tích lũy liền có thể thuận lợi dựng dục ra, pháp tắc, tới. Đương nhiên, Sở Dịch là biết nắm giữ, tài quyết pháp tắc, thần. Còn sống. Cho nên Ino, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, thật đến thay nghén, pháp tắc, thời điểm. Có lẽ cũng là Ino mắt trợn tròn thời điểm, cũng có thể là Ino chuẩn bị muốn thí thần thời điểm. Nhưng vô luận nói như thế nào, Sở Dịch đều khó có khả năng cho Ino nhiều thời gian như vậy. Cũng là bởi vì như thế, nghe lấy Ino yêu cầu 30 năm thời gian lúc, Sở Dịch không khỏi thật sâu thở dài, nói ra, Ino, ngươi còn nguyện ý vì ta mà chết sao? Đương nhiên, lời nói dối nói nhiều, tự nhiên là biến thành thật. Ino cảm giác mình nói chuyện, chính mình cũng có thể lừa đi qua. Chính là một mặt thành khẩn nói ra, lão sư, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì ngươi. Nếu là không có lão sư ngươi lời nói, ta đã sớm chết cóng tại ven đường, không có người khả năng để ý tới ta sinh tử, là lão sư ngươi để cho ta có một lần nữa sống một cơ hội. Đồng dạng là lão sư ngươi để cho ta nắm giữ bây giờ lực lượng. Ta hết thảy đều là lão sư cho, lão sư muốn thu hồi thời điểm, tự nhiên tùy thời có thể thu hồi. Chỉ là, lão sư, đáp ứng ta sau cùng thỉnh cầu a. Coi như ta lại tùy hứng một lần, được không? Ino nói xong, chính là một mặt chờ mong nhìn lấy Sở Dịch. Ngược lại là Sở Dịch, tại Ino vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch sắc mặt chính là đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chợt hắn chính là nhấp nhô cùng trước mặt Ino nói ra. Có thể nói dối người nhất định phải lừa qua chính mình. Không phải vậy thì lừa gạt không người khác. Ino, ta vẫn luôn cảm giác ngươi trưởng thành quỹ tích vô cùng đặc thù. Giống như thượng thiên cố ý an bài ngươi trở thành cải biến thế giới cường giả một dạng. Ngươi đang thay đổi thế giới lúc đợi. Ta một mực đều chú ý tới ngươi. Biết ngươi là như thế nào cải biến thế giới. Ta đối với ngươi tương lai thì có niềm tin chắc chắn. Lại nói giữa chúng ta quan hệ đi. Ino, nếu như bắt đầu ngươi thì cự tuyệt ta. Không định từ ta chỗ này thu hoạch được lực lượng lời nói. ngươi có thể sẽ sống so sánh bình thường. Không có có được hôm nay thực lực, lại là có thể tự do còn sống. Nhưng là ngươi đã chuẩn bị giao dịch với ta, cái kia liền không có bội ước khả năng. Hơn nữa nhìn ngươi bây giờ dối trá sắc mặt, ta cảm giác giết chết ngươi không có bất kỳ cái gì gánh vác. Thực ngươi vừa mới muốn là cứng rắn, nói không chừng chuẩn bị vì ta mà chết lời nói, ta khả năng thật sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn xem tương lai ngươi là như thế nào thì thần, nắm giữ càng mạnh lực lượng. Thế mà nói những thứ này đều muộn, cho nên, thiết đi. Làm Sở Dịch sau cùng thanh âm quanh quẩn tại Ino trong đầu lúc. Ino chỉ cảm thấy trong đầu, ầm ầm, một tiếng. Cái kia thình lình chính là chuẩn bị vì Ino chuẩn bị át chủ bài. Sở Dịch không chuẩn bị cùng Ino tác chiến, trực tiếp dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết hết Ino. Cái kia chính là trước thu hồi Ino trong thân thể, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Tiếp lấy chính là sử dụng huyết nô thủ đoạn để Ino đau đến không muốn sống. Ino cùng Sở Dịch đối nghịch, hoàn toàn cũng là một sai lầm. Tựa như là Sở Dịch vừa mới nói như thế, muốn là Ino ngay từ đầu không có lựa chọn sai lầm lời nói. Hắn thật không cần thiết vì Sở Dịch mà chết. Bởi vì Sở Dịch không muốn giống như là Tu La Ma tưởng như thế sử dụng quân cờ. Coi Ino là thành là quân cờ. Thế nhưng là Ino nếu là tiếp nhận Sở Dịch lực lượng, vậy sẽ phải làm tốt vì Sở Dịch mà chết chuẩn bị. Những năm này Ino phong cảnh qua, muốn làm sự tình đồng dạng là làm xong. Hắn nhân sinh đều không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Cái kia chính là cái kia thực hiện hứa hẹn thời điểm. Cũng là cái kia hoàn thành chính mình lời hứa. Nhớ ngày đó, muốn là Tu La Ma tưởng tại Sở Dịch vượt qua trước đó, thì hỏi Sở Dịch có nguyện ý hay không vượt qua. Phải chăng nguyện ý vì mình mà chết lời nói. Sở Dịch vô luận làm ra như thế nào lựa chọn, sau cùng đều sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Đây chính là Tu La Ma tưởng lúc trước làm sai chỗ. Sở Dịch tự nhận là chính mình không làm sai. Cái kia giải quyết lên Ino đến, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì gánh vác. Nhưng ngay tại Sở Dịch thu hồi Ino trong thân thể, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Cảm giác được, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, trở về trong thân thể mình mặt. Lại là có chút kháng cự thời điểm, Sở Dịch trước mặt Ino đột nhiên mặt đen lên, cười lạnh một tiếng hỏi, lão sư, thật không có bất kỳ cái gì quanh co khả năng sao? Đáp ứng ta sự tình, có thể thay đổi sao? Hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch hiển nhiên không rõ ràng Ino chất vấn. Đến cùng là nhiều có lòng tin, hắn chẳng lẽ không biết, chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Hắn thân là huyết nô Ino thì sẽ chết sao? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng, trong thân thể không có tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Hắn Ino coi như không phải Sở Dịch huyết nô. Sở Dịch muốn phải giải quyết hắn cũng là vài phút sự tình sao. Bất quá, Ino đã có lòng tin chất vấn Sở Dịch. Cái kia tất nhiên là có chính mình át chủ bài. Chỉ là Ino át chủ bài ân. Hơi chút buồn cười một số thôi. Ngay tại Sở Dịch thu hồi, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, trong nháy mắt. Sở Dịch chính là cảm nhận được vô số cường giả khí tức. Những cái kia hiển nhiên cũng là Ino lúc trước dùng miệng độn nói phục cường giả. Giống như là Thiên Long người kẻ phản bội Lắp Phi, Gap, Dragon bọn người, theo thứ tự đi vào Sở Dịch bên người. Vây lại Sở Dịch, vô số cường giả hội tụ vào một chỗ. Có thể nói là toàn bộ thế giới bên trong đỉnh phong lực lượng đều tại cùng Sở Dịch là địch. Thế nhưng là, những người này đều tập hợp một chỗ thì phải làm thế nào đây đâu? Bọn họ toàn bộ đều phải chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.